Vạn Đạo Long Hoàng, chương 1177, chinh chiến Bắc Nguyên. Góc truyện audio.com, hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Ta nói một cái tiếp xuống kế hoạch Bắc Nguyên Ma Thần Cốc chính là ta lưu lại chuẩn bị ở sau, nhưng 3 vạn năm đi qua cụ thể tình huống ta cũng không biết, ta sẽ trước một mình một người chạy tới Ma Thần Cốc đem Ma Thần Cốc khống chế ở trong tay. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nơi này, liền từ Lục Minh thống soái, chờ ta tin tức ta đem Ma Thần Cốc khống chế lại sau, sẽ mở ra vượt cương vực truyền tống trận cùng Huyết La Điện quán thông, đến lúc đó, bọn họ cưỡi truyền tống trận tiến về Bắc Nguyên. Tạ Loạn đem bản thân kế hoạch nói một lần, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hiển nhiên, cái này kế hoạch là trước mắt tốt nhất kế hoạch, tự nhiên không có người đưa ra dị nghị. Tốt, tất nhiên như thế, cái kia nhàn thoại liền không nói nhiều, ta lập tức xuất phát, Lục Minh, nơi đây, liền giao cho ngươi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nói xong, Tạ Loạn đứng dậy, bước ra một bước, tại hắn bước ra thời điểm, không gian tự nhiên vỡ ra, Tạ Loạn thân ảnh biến mất ở trong không gian liệt phùng. Tạ Loạn đi rồi, Lục Minh đem Phù Khôi Tông người an bài tốt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Yến đại ca, một tòa này Hoàng Linh Tháp ngươi thu. Một gian biệt viện phía trước, Lục Minh gọi lại Yên Cuồng Đồ, đem một tòa hỏa hồng sắc tiểu tháp đưa cho Yên Cuồng Đồ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đúng là hắn từ thánh phủ bí cảnh bên trong lấy được hoàng giả linh binh, danh tự gọi là Hoàng Linh Tháp. Trước đó từng cấp cho Tạ Loạn tạm dùng, Tạ Loạn khôi phục lại hoàng giả tu vi sau, liền còn cho Lục Minh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hoàng Linh Tháp chính là hỏa thuộc tính bảo vật, có hỏa chi lĩnh vực, mà Yên Cuồng Đồ huyết mạch chính là tam tốc kim ô, hỏa diễm chi lực độc bộ thiên hạ, Yên Cuồng Đồ dùng, là không thể thích hợp hơn, uy lực cũng sẽ càng mạnh. Đây là, hoàng giả linh binh, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Yên Cuồng Đồ linh thức quét qua, sắc mặt đột nhiên biến đổi, nói. Lục Minh, cái này quá quý trọng, ta không thể thu. Yến đại ca, ngươi còn cần khách khí với ta sao? Hơn nữa, hiện tại đại chiến sắp đến, tôn này Hoàng Linh Tháp ở trên tay ngươi, mới có thể phát huy ra to lớn nhất uy lực, đặt ở trên tay của ta căn bản không có cái gì trọng dụng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh đẩy, Hoàng Linh Tháp hướng về Yên Cuồng Đồ bay qua. Gặp Lục Minh thái độ kiên quyết, Yên Cuồng Đồ liền không có lại chối từ, tướng Hoàng Linh Tháp thu vào. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nói thật, Hoàng Linh Tháp đối với hắn quả thật có trọng dụng, phía trên có hỏa chi lĩnh vực, đối với hắn tu luyện cũng có trợ giúp, đối với hắn đột phá hoàng giả cửa này, đều sẽ có tác dụng. Lục Minh, đa tạ, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Yên Cuồng Đồ sau khi thu cất, hướng Lục Minh trịnh trọng ôm quyền, biểu lộ khó được trang nghiêm, nghiêm túc. Góc truyện audio.com. Ha ha, Yến đại ca, người cái này bộ dáng, để cho ta cảm thấy rất không quen a, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh cười ha ha một tiếng, nhanh chân rời đi. Trở lại bản thân trụ sở, Lục Minh mi tâm phát sáng, thứ thân thân ảnh xuất hiện. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh trong tay, xuất hiện một khối trận bàn, bay về phía thứ thân tiếp trong tay, hai tay không ngừng khắc họa minh văn trận pháp. Thứ thân minh luyện chi đạo, so với 2 năm trước, không biết mạnh hơn bao nhiêu, nháy mắt thì có lít nha lít nhít minh văn, bay vào đến trận bàn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này trận bàn, chính là thánh phủ bí cảnh bên trong, thiên huyền thánh giả cho hắn trận bàn, chỉ cần thứ thân điều khiển trận bàn, liền có thể tiến vào thánh phủ bí cảnh, đi thu hoạch thiên huyền thánh giả truyền thừa. Rất nhanh, trên trận bàn, hào quang rực rỡ, hình thành một cái to lớn vòng xoáy, thứ thân đối Lục Minh hơi hơi gật đầu, sau đó một bước bước đi vào, biến mất không thấy gì nữa. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thứ thân biến mất sau, vòng xoáy cũng đồng thời biến mất. Tất cả chuẩn bị ổn thỏa, Lục Minh an tâm chờ đợi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Làm cho người ngoài ý muốn là, không lâu sau đó, Huyền Không Sơn phái tới 2 cái chí tôn, nói là phụ trợ Lục Minh, chinh chiến Bắc Nguyên. Lục Minh tự nhiên đại hỉ, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lại nhiều 2 cái chí tôn, bọn họ thực lực tự nhiên càng mạnh. Thời gian vội vàng mà qua, rất nhanh, 2 ngày thời gian, liền đi qua. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lúc này, Lục Minh Thu đến Tạ Loạn tin tức thành công, Tạ Loạn thành công khống chế ma thần cốc trên dưới, bao quát hoàng giả cũng đã đầu hàng cho Tạ Loạn. Hiển nhiên, giống như vạn ma nguyên một dạng, Tạ Loạn có lưu chuẩn bị ở sau, bằng không thì không có khả năng dễ dàng như thế liền có thể hàng phục một cái bá chủ thực lực. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tiếp xuống, 2 địa phương vượt cương vực truyền tống trận quán thông. Xuất phát, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh vung tay lên, đại quân xuất phát, về phần huyết la điện chỉ lưu lại số ít người trấn thủ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hơn 10 vạn đại quân, trước sau thông qua truyền tống trận, truyền tống đến ma thần cốc. Lục Minh, mang theo Yên Cuồng Đồ đám người cuối cùng một nhóm xuất phát. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ma thần cốc chính là Bắc Nguyên ngũ đại bá chủ thế lực một trong, thực lực cường đại, có một tôn hoàng giả tọa chấn tọa lạc ở mênh mông quần sơn trong. Trong đó, to to nhỏ nhỏ sơn cốc vô số, trong đó, có ma khí tràn ngập thích hợp ma đạo người tu luyện. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ở Lục Minh bọn họ đi tới ma thần cốc ngày thứ 2, đông đảo đại quân tề tụ một đầu to lớn sơn cốc bên trong, Tạ Loạn, Lục Minh 2 người đứng ở phía trước nhất. Cóc truyện audio.com. Bọn họ 2 người bên cạnh còn có 2 người, một cái là ma giả, còn có 1 người, là một cái dáng người khôi ngô lão giả, gọi là Khúc La, chính là ma thần cốc hoàng giả. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sơn cốc bên trong, vạn ma nguyên, ma thần cốc còn có Lục Minh mang đến phù khôi tông cường giả tề tụ. Bắc Nguyên, hết thảy có ngũ đại bá chủ thế lực nguyên một đám thực lực cường đại, muốn đem hắn hơn 4 cái bá chủ thế lực toàn bộ công phá, nhất định phải lấy thế nhanh như chớp không kịp bịt tai xuất kích. Hiện tại, bọn họ còn không biết ma thần cốc thời điểm, nếu là chờ bọn hắn làm tốt sung túc chuẩn bị, chúng ta chinh chiến, độ khó sẽ biến lớn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta cùng với Lục thống soái thương nghị, hắn cùng ta, đều xuất lĩnh 1 chi đại quân, phân biệt tiến công 2 cái thế lực, ta 1 người, xuất lĩnh đại quân, phụ trách Kim Đào Nhai, Ánh Sáng Long Tháp 2 cái thế lực. Lục thống soái, Ma Giả, Khúc La, các ngươi xuất lĩnh 1 chi đại quân, phụ trách Xuyên Sơn Tông, Bách Thú Bộ Lạc 2 cái đại thế lực, lấy thế nhanh như chớp không kịp bịt tai cầm xuống, nếu như vậy, Bắc Nguyên chính là ở chúng ta trưởng khống phía dưới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tạ Loạn mở miệng tuyên bố, là, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đại quân lĩnh mệnh, mặc dù, ma thần cốc đám người, Khúc La, trong lòng rất kỳ quái, vì cái gì Tạ Loạn sẽ cùng Lục Minh cái này thanh niên kết minh, nhưng bọn hắn trong lòng mặc dù kỳ quái, nhưng không có hỏi nhiều, chỉ cần tôn sùng Tạ Loạn mệnh lệnh liền có thể. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ầm ầm, to lớn chiến thuyền xuất hiện ở không trung, Lục Minh cùng Tạ Loạn, một phương một chiếc cưỡi chiến thuyền, phân biệt hướng về 2 cái phương hướng bay đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh nhánh này quân đội cái thứ nhất mục tiêu chính là Xuyên Sơn Tông. Địch tập, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tới gần Xuyên Sơn Tông thời điểm, Xuyên Sơn Tông bên trong truyền ra giống to một tiếng. Xuyên Sơn Tông bên trong, vô số đạo quang hoa lóe lên diệu mà ra, hộ tông đại trận bay lên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Từng đạo khí tức bộc phát, nguyên một đám thân ảnh đang lấp lóe, xuất hiện ở Xuyên Sơn Tông sơn môn trước. Ầm ầm, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh bọn họ chiến thuyền, đứng ở Xuyên Sơn Tông mấy ngàn bên trong bên ngoài, Lục Minh đi đầu đạp thuyền mà ra, đằng sau, là lít nha lít nhít đại quân, đi theo Lục Minh, bước ra chiến thuyền, xuất hiện ở Xuyên Sơn Tông phía trước. Người nào đến này, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Xuyên Sơn Tông bên trong, truyền ra một đạo gầm thét, một đạo kinh khủng khí tức trùng thiên mà lên, uy áp chu vi mấy vạn dặm. Một cái cao lớn thân ảnh toàn thân thổ hoàng sắc quang mang nở rộ xuất hiện ở Xuyên Sơn Tông phía trước nhất. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hoàng giả, hiển nhiên, đây là Xuyên Sơn Tông chấn tông hoàng giả. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cóc truyện audio.com đụng, đụng, khốc la, ma giả, dậm chân mà ra, đi tới phía trước nhất, trên người hoàng giả uy áp nở rộ, hướng về phía trước ép tới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hoàng giả, hai tôn hoàng giả, Xuyên Sơn Tông bên trong, vô số người kinh hô, khiếp sợ không thôi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lại có hai tôn hoàng giả tề tụ, đi tới Xuyên Sơn Tông bên ngoài, nhìn bộ dáng kẻ đến không thiện. Giao diện cho điện thoại, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.